Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, đệ 1062 chương mẫu mực phu thê. Sao sao sao, chẳng lẽ ngươi liền không nghi ngờ nàng đúng là ngươi biểu tỷ sao? Dương Tử Mi cười hỏi, không nghi ngờ, đệ nhất, tuổi không giống. Ta biểu tỷ hiện tại không sai biệt lắm 40 tuổi. Đệ nhị, ta biểu tỷ sao có thể làm ngươi nô bộc? Ân Bội Thiến Nam trả lời nói, Kính Minh tiểu thư 40 tuổi. Nàng nhìn kỹ Sadako, Sadako hiện tại thoạt nhìn giống 20 tuổi tả hữu, như thế nào cũng không giống như là 40 tuổi nữ nhân. Có lẽ nàng già cả ở bị phủ đầy bụi ngầm bắt đầu đình chỉ cũng không ra kỳ. Nàng tin tưởng Quan Ải Nguyệt cảm giác. Dương Tử Mi tùy ý cùng Ân Bội Thiến Nam hàn huyên một chút. Ăn qua bữa sáng sau, liền về nhà đi xem nãi nãi bọn họ, giúp Tiểu Kim trị liệu chân. Diệp Thanh trên mặt vết sẹo toàn bộ tiêu trừ rớt. Bởi vì mỗi ngày ăn vào tuyết liên chờ chân quý dược liệu làm thành thuốc viên. Đối làn da có rất đại tác dụng. Trừ bỏ mặt, cả người làn da đều trở nên thủy linh đi lên. Tóc cũng đen nhánh lượng lệ. Hơn nữa nàng người lớn lên ngoan ngoãn thiện lương cần lao. Khiến nàng tỏa sáng ra một cổ tiểu thiên sứ quang mang. Dương gia người đều thực thích Diệp Thanh. Đặc biệt là Tử Hy, thân đến giống hai tỷ muội. Diệp Thanh kia khai gà đương mụ mụ tới xem nàng, nhìn đến chính mình nữ nhi trở nên như vậy xinh đẹp, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Bởi vì Diệp Hoàn chả nghĩ muốn chiếu cố Tiểu Kim, tạm thời liền không trở về nhà đi. Tiểu Kim chân ở Dương Tử Mi châm cứu hạ, bắt đầu dần dần khôi phục chi giác. Ở nâng hạ có thể đi vài bước, chỉ cần lại làm nhiều vài lần châm cứu, điều dưỡng hảo, liền có thể bình thường hành tẩu. Cấp Tiểu Kim làm xong châm cứu, chính là đi Brunei phố cấp Tống Huyền làm châm cứu. Hôm nay cũng là cuối cùng một lần cấp Tống Huyền làm châm cứu. Hắn ý chí kiên cường, cầu sinh dục vọng cũng rất cường liệt. Thực tích cực mà phối hợp Dương Tử Mi trị liệu. Bởi vậy kia ung thư tế bào cũng bị đuổi đến mau. Dương Tử Mi đi vào Mặc Hiên hậu viện. Lâm Thanh Mai Thiển bụng to ngồi ở ghế nằm thượng, một tay phe phẩy cây quạt, mà Tống Huyền Tắc nằm ở nàng kia phồng lên bụng thượng, nghiêng tai như muốn nghe cái gì. Lâm Thanh Mai biểu tình là ôn nhu mà thỏa mãn. Giống như ngày mùa hè này một mạt sảng khoái phong, làm người nhìn tâm sinh ân bình. Mà Tống Huyền kia mảnh khảnh trên mặt cũng tràn đầy yên lặng cùng thỏa mãn. Lâm Thanh Mai duỗi tay ở hắn kia đầu tóc thượng nhẹ nhàng mà vuốt sờ, trong mắt tất cả đều là nhu ái. Này thật là một bức tốt đẹp hình ảnh. Nếu Dương Tử Mi lúc này có camera nói, nàng đều muốn chụp được tới, làm giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Nhìn trước mắt này tốt đẹp ấm áp thời khắc, nàng đều không đành lòng tiến lên đi quấy giày, cũng liền đứng ở một bên chờ. Lâm Thanh Mai vẫn là phát hiện nàng, nàng vỗ vỗ Tống Huyền bả vai. Tiểu Mi tới. Tống Huyền từ nàng bụng thượng ngẩng đầu lên, nhìn đến Dương Tử Mi đứng dậy, trên mặt có điểm ngượng ngùng biểu tình. Dương Tử Mi đi qua. Tống tiên sinh, Thanh Mai tỷ, buổi sáng tốt lành. Tiểu Mi hảo, mau ngồi. Lâm Thanh Mai đứng lên, làm Dương Tử Mi ngồi xuống. Hôm nay ta làm điểm bánh hoa quế, ta đi đưa cho ngươi ăn. Tốt, cảm ơn Thanh Mai tỷ. Dương Tử Mi mỉm cười gật đầu. Nàng thích nhất ăn chính là Lâm Thanh Mai làm điểm tâm. So Sadako làm được còn ăn ngon. Dương Tử Mi trước cấp Tống Huyền bắt mạch, sau đó bắt đầu cho hắn làm châm cứu. 20 phút sau, châm cứu hoàn thành, nàng sung sướng mà đối Tống Huyên nói: Tống tiên sinh, người khôi phục trạng huống thực hảo. Về sau, nhiều nhất chỉ cần 1 tháng cho ngươi làm 1 lần châm cứu là đủ rồi. Không hề dùng mỗi ngày là mani. Cảm ơn tiểu mi, là ngươi cho ta tân sinh mệnh. Tống Huyền rất là cảm kích. Chúng ta sư sinh chi gian, nói những lời này khách khí. Thanh Mai tỷ còn có 1 tháng liền sắp sanh, ngươi cần phải hảo hảo đem thân thể điều dưỡng hảo. Đến lúc đó hảo ôm tiểu béo Nga. Dương Tử Mi cười nói. Sao sao sao, hết chương.